Nhìn thấy sư tôn nhà mình bị Ngô Miễn đánh bại, đám người đi theo Khâu Vũ Chân đến đây, đầu tiên là bàng hoàng, lặng ngắt như tờ. Quá trình Khâu Vũ Chân bị đánh cho ngã xuống, bọn họ đều được chứng kiến từ đầu đến cuối, không bỏ lỡ gì. Và ai cũng không thể tin vào mắt mình rằng nhân vật mà họ luôn xem như thần thánh này lại có thể bại trong tay người đầu bạc kia. Ước chừng qua khoảng thời gian uống hết một chung trà, rốt cuộc cũng có người phản ứng lại được. Kẻ đó tức giận, đau đớn thét lên, nhún người bay vọt xuống biển như một cơn gió, dùng hết tốc lực nhào về phía Ngô Miễn và Khâu Vũ Chân. Những người còn lại bây giờ mới như tỉnh khỏi cơn mơ, cũng hối hả nối đuôi nhau theo người kia, dùng phép đằng không bay lên cao, hoặc dùng phép cực hành di chuyển trên mặt nước. Mục tiêu duy nhất là Ngô Miễn ở đằng xa. Các người cho rằng nơi này là nơi nào vậy? Từ Phùng đến trên con thuyền lớn nhất, nhìn cảnh tượng đang diễn ra, khe thở dài, rồi lại thốt ra thêm mấy chữ: ngăn bọn chúng lại. Lời còn chưa dứt hẳn, tất cả phương sĩ áo trắng trên con thuyền cách xa Từ Phúc nhất đột nhiên đồng loạt biến mất. Chỉ một chớp mắt sau đã đồng thời hiện ra trước mặt Ngô Miễn. Trên dưới 100 phương sĩ đứng chắn giữa nam nhân tóc bạc và đám đệ tử của Khâu Vũ Chân, từng người một lăm lăm pháp khí trong tay, lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người đang điên cuồng xông tới. Mà thầy đã sắp không thể tránh khỏi một hồi đại chiến. Khâu Vũ Chân đang nằm co quắp trên mặt biển đột nhiên đứng bật dậy như hồi quang phản chiếu, quan lên với đám đệ tử đã xăm đuổi đến gần. Để hù dừng hết lại cho ta, có còn coi ta là đại phương sư Khâu Vũ Chân nữa không hả? Không có lệnh thầy, ai cho các ngươi xông tới? Ta đánh nhau với người mà Từ Phúc chọn, thua thì khắc nhận thua. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải để lại tiếng thơm rằng ta đây thua mà không phục, liền lấy các đệ tử ra lót mạng sao? Khâu Vũ Chân nói chuyện miệng đã lại phun ra thứ chất lỏng đặc sệt vừa rồi, toàn thân lảo đảo đứng không vững, như thể bất cứ khi nào cũng có thể ngã vật ra. Bây giờ đám đệ tử đang xông tới cũng đã đứng cả lại, nghe sư tôn ra lệnh không được đến gần, mà bản thân sư tôn thì đã không kiên trì được bao lâu nữa, tất cả đều lưỡng lự không biết phải làm sao. Khâu Vô Trần đứng yên thở một lát, lại nói tiếp: ta đúng là một thần thức tách ra từ thân thể Khâu Vũ Chân. Kể cả ta có biến mất thì vẫn còn Khâu Vũ Chân. Cả người đều là đệ tử do một tay ta dạy dỗ. Ta không còn nữa thì các người cứ tìm lão nhận tổ quy tâm. Không cần. Không. Hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống mặt biển. Đột nhiên lao thấy trước mắt có gì đó nhoáng lên một cái. Khâu Vũ Chân đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống mặt biển. Đột nhiên lao thấy trước mắt có gì đó nhoáng lên một cái. Nói đến chữ cuối cùng, Khâu Vũ Chân đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hai chân mềm nhũn quỳ gục xuống mặt biển. Đột nhiên lao thấy trước mắt có gì đó nhoáng lên một cái. Bóng người khổng lồ từng để Ngô Miễn ngồi trong lòng bàn tay bây giờ đã xuất hiện sát bên. Có điều bóng người đó đã thu nhỏ cơ thể đi rất nhiều lần, chỉ dùng hình dáng như một người bình thường đối diện với Khâu Vũ Chân. Bóng người khổng lồ lại mở miệng nói chuyện bằng giọng của Tử Phúc: tuy người là thần thức tách khỏi bản thể, nhưng so với Khâu Vũ Chân lại tốt hơn nhiều. Nếu là đại phương sư Khâu Vũ Chân có mặt ở đây thật, nhất định lão sẽ dùng những đệ tử này để đổi mạng cho mình. Trong khi Từ Phúc nói chuyện, toàn thân Khâu Vũ Chân đã phủ kín thứ chất lỏng sền sệt kia, thân mình có rút đi 1/3, nên dáng vẻ tuy có chút tức cười, nhưng những người có mặt ở đây, bất luận là người do lão ta dẫn đến hay là những phương sĩ dưới trướng Từ Phúc, đều không một ai có ý cười cợt chế giễu. Lúc này chợt thấy lồng ngực Khâu Vũ Chân phập phồng kịch liệt, lão ta dùng hết chút sức lực cuối cùng nói với bóng người khổng lồ trước mặt: người nói đi, ta là ai? Có tiếng Từ Phúc khẽ thở dài rồi mới đáp: Người là tôn sư của Từ Phúc, đại phương sư tiền nhiệm Khâu Công Vũ Chân. Đúng vậy, ta là đại phương sư Khâu Vũ Chân. Thần thức đứt quãng nói hết một câu rồi nằm gục xuống không nhúc nhích nữa. Thứ chất lỏng đặc quánh trên thân hình lão ta cũng phụt một tiếng bùng lên ngọn lửa lớn. Chỉ bằng mấy nhịp hít thở, ngọn lửa đã thiêu rụi thần thức thành một đám xương khói mỏng manh, theo một cơn gió biển thổi qua tan biến đi không còn lại chút gì. Nhìn thần thức của Khâu Vũ Chân hóa thành tro bụi bay đi mất, bóng dáng người khổng lồ khẽ lắc đầu, tự mình lẩm bẩm. Nói là thần thức, là từ bản thể tách ra, nhưng thời gian qua lâu rồi, cả tính cách lẫn dáng vẻ đều không dính dáng gì với bản thể nữa, thật là thú vị. Nói dứt câu, bóng người khổng lồ nhìn về phía Ngô Miễn, nói với y: Còn có điều gì chưa nghĩ ra muốn hỏi ta không? Nam nhân tóc bạc nhặt thanh pháp khí của Khâu Vũ Chân lên, chậm rề rề hỏi: Chưa nghĩ ra hả? Chuyện ngươi vì sao không ra mặt gặp người khác có tính không? Những lời này nói ra bằng ngữ khí cay nghiệt riêng có của Ngô Miễn, nếu đổi lại là người khác thì họ rất có thể đã đem y đốt thành tro như Khâu Vũ Chân ban nãy rồi. Nếu không phải năm đó mắt ta mù lựa chọn ngươi, thì với cái tính cách của ngươi, sống không quá 2 năm đã đi đầu thai mấy bận rồi. Người khổng lồ liếc nhìn Ngô Miễn, dừng lại một chút rồi nói tiếp: Mang theo lão già Quy Bất Quy đến gặp ta, chỉ 2 người các ngươi thôi, người khác ta không tiếp. Nói đến đây, bóng dáng khổng lồ lạnh loáng lên rồi biến mất. Nơi đó chỉ còn lại đám đệ tử đang gào khóc thảm thiết của Khâu Vũ Chân và đám phương sĩ Từ Phúc lặng yên đứng nhìn. Không lâu sau đó, Ngô Miễn dẫn theo Quy Bất Quy xuất hiện trên thuyền lớn của Từ Phúc. Trên bong vẫn không thấy bóng dáng Từ Phúc đâu, chỉ có bóng người khổng lồ đã khôi phục kích thước to lớn vốn có. Nhìn thấy 2 người đi đến, Từ Phúc lại không qua người. Từ Phúc lại thông qua người khổng lồ cất tiếng nói: Vào đi rồi nói, cả 2 người đều biết làm thế nào có thể tiến vào mà. Trong khi Từ Phúc nói, Ngô Miễn lại trợn mắt nhìn Quy Bất Quy ở bên cạnh đang định nọt cười cợt, hỏi: Trước kia tật xấu của ông ta nhiều thế cơ à? Hay là do ở trên biển lâu rồi tính tình cổ quái thành như vậy? Từ sau khi chứng kiến Ngô Miễn đánh bại Khâu Vũ Chân, trên mặt Quy Bất Quy cứ như là gặp mùa xuân hoa nở, cũng không thèm để ý Từ Phúc có thể nghe được hay không, chỉ lo hùa theo nam nhân tóc bạc. Người bước lên được vị trí đại phương sư có mấy ai tốt đẹp chứ? Tự người đếm lại mà xem, lão ta. Thầy cho Quảng Nhân Hỏa Sơn, còn cả Khâu Vũ Chân vừa bị ngươi đánh tan kia nữa, trừ một vị Yên Ai Hầu, đến cả hồn phách cũng không còn ra. Nhìn xem có người nào đứng đắn không? 2 người vừa đi vừa trò chuyện, thế mà đã nối đuôi nhau đi vào trong cơ thể hư hư thực thực của người khổng lồ. Họ vừa bước vào, trong ngoài cơ thể người khổng lồ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi 2 người dừng chân trong thân thể hư ảo của nó lại biến thành lòng bàn tay lúc trước Ngô Miễn từng ngồi. Còn phần đầu thì đã quay lại đối diện với 2 người, còn đang nhếch méo cười lạnh. Đại phương sư, người vẫn không yên tâm về ông già ta sao? Thế Tử Phúc vẫn không chịu trưởng mặt ra nói chuyện. Quy Bất Quy bật cười kha kha nói tiếp: Ta ngươi đều từng cùng nhau cởi chuồng lớn lên, điền nhau suốt mấy trăm năm, giờ đột nhiên lại phải nói chuyện với nó, không phải là đại phương sư ngươi có chuyện gì khó xử không thể dùng mặt thật gặp người đây chứ? Hay nói cái khác là đồng lục gặp phải kỳ suy yếu gì đó, huyễn tướng này do ngươi tranh thủ thời gian tạo ra từ trước để đề phòng có người thừa dịp tới trả thù á? Lão già nhà ngươi tinh đa nghi vẫn nặng như thế, tức là lần này ngươi đoán sai rồi. Tuy Từ Phúc phủ nhận lời suy đoán của Quy Bất Quy, nhưng vẫn không ra mặt, tiếp tục mượn miệng người khổng lồ nói. Bên người lại muốn hỏi, hỏi gì hỏi đi, miễn cho lúc sau người đi ra ngoài lại tiếp tục nói nhăng nói cuội về ân oán giữa ta và Khâu Vũ Chân. À, Đại Phương Sư nhắc đến Khâu Vũ Chân hả? À, người không nói thì ông già ta cũng quên mất đấy. Quy Bất Quỳ cười kha kha, nhìn thoáng qua Ngô Miễn vẫn không tỏ vẻ gì là đang mất kiên nhẫn, mới nói tiếp. Chuyện về vị Đại Phương Sư này, năm đó ông già ta cũng nghe được một vài. Hình như là lão ta muốn thành lập ở cái gì mà đất nước của phương sĩ, dùng phương sĩ thống trị thiên hạ. Việc này phạm vào quy tắc của phương sĩ, không được thao túng vận nước, cho nên mới khiến người cùng với mấy lão già khác nhân lúc lão ta luyện đan mà cùng ra tay gây khó dễ, cơ thể mà khiến cho Khâu Vũ Chân dẫn theo mấy chục người cùng nhau xuống đất nằm. Thế nào nhỉ Đại Phương Sư, ông già ta nói đúng chứ? Từ Phúc không ngờ Quy Bất Quy biết được nhiều như vậy, ông ta lại mượn miệng người khổng lồ hỏi ông già. Nếu người biết nhiều như vậy, lục trực có thời gian nói xấu sau lưng ta, tại sao không nói chuyện này? Hết chương 291. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 292. Dặn dò. À, cái gì nói được cái gì không, ông già ta vẫn còn phân biệt được. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nói với người khổng lồ. Nói Đại Phương Sư người ngày nhỏ rình trộm vương quả phụ nhà bên tắm rửa, Đại Phương Sư cùng lắm cũng chỉ đá đít ông già ta ra khỏi tông môn. Còn nếu thật sự đem chuyện giữa ngươi và Khâu Vô Chân nói ra, chưa cần Đại Phương Sư ngươi động thủ, đám quảng nhân đã thay người âm thầm giải quyết ông già ta luôn rồi. Một mình quảng nhân đã đủ đau đầu, lại thêm quảng nghĩa quảng đệ nữa, xảy ra đánh nhau thật, có là ông già ta thì cũng cuống quýt mà chạy đi luân hồi thôi đấy. Chuyện đó vào thời điểm ấy quả thật có thể coi là cấm kỵ. Từ Phúc tiếp tục nói qua miệng người khổng lồ. Nhưng hiện tại trên đất liền cảnh xưa đã đổi, Phái Phương Si không còn nữa, còn nói ra cũng chẳng làm sao. Khi đó thiên hạ chia năm xẻ bảy, các chư hầu đối chọi nhau sứt đầu mẻ trán, vẫn không tìm được người có thể thống nhất giang sơn. Đại Phương Sư Khâu Vũ Trần lúc đó đã đưa ra một ý tưởng, cho Phái Phương Sĩ đứng ra phò trợ một vị chư hầu nào đó đoạt được thiên hạ, sau đó cho Phương Sĩ âm thầm tạo ảnh hưởng. Bên cạnh mỗi vị chư hầu một phương, mỗi vị quan viên đều phải có Phương Sĩ phụ tá, mọi việc đều phải được Phương Sĩ cho phép mới có thể quyết định. Điều này hoàn toàn phạm vào giáo huấn của Đại Phương Sư đầu tiên, là Phương Sĩ không được động tay thao túng vận nước. Tuy đã có không ít danh túc trong tông môn nhắc nhở Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân, nhưng vị tôn sư này của ta hoàn toàn bỏ ngoài tai. Là ta không những manh nhà tư tưởng đó trong đầu, mà còn đang từng bước tiến hành hiện thực hóa. Lúc đó trong vương cung của các nước chư hầu trong thiên hạ đều có Phương Sĩ cung đình. Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân hạ lệnh cho những Phương Sĩ cung đình đó nhung tay vào vấn đề sức khỏe lẫn sống chết của các vị quốc vương, tiếp theo tìm kiếm một người nhát gan lại yếu đuối trong đám vương tử, phò trợ họ trở thành chữ quân, còn kết giao với đại thần văn võ trong triều. Bây giờ trong thiên hạ đã có lúc có đến một nửa số nước chư hầu nằm trong tầm kiểm soát của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Chỉ cần lão ta hô một tiếng, thiên hạ đại loạn là điều không phải bàn. Cùng may Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân rốt cuộc vẫn là một con người. Là người thì vẫn sẽ có nghịch, là người thì vẫn sẽ có nhược điểm. Nói tới đây, Từ Phúc dừng lại một chút, sau một tiếng thở dài khe khẽ, ông ta lại nói tiếp. Sau khi kiên trì khuyên can vẫn không có hiệu quả, ta mới dâng lên phương thuốc trường sinh bất lão cho Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Lão ta nhìn thấy phương thuốc quả nhiên mừng như bắt được vàng, mà nghĩ cũng phải, bản thân sắp sửa trở thành người làm chủ thiên hạ, lại còn được trường sinh bất lão, đời người có được hoàn mỹ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân là người rất có mắt nhìn, cũng giống như lão cáo già ngươi, biết phân nặng nhẹ. Lão ta có được phương thuốc thì liền cho tạm dừng kế hoạch đất nước của phương sĩ, toàn bộ tâm huyết đều dồn vào việc luyện thuốc trường sinh bất lão. Việc sau này thì ngươi biết rồi đấy. Đúng vào lúc đan dược luyện thành, ta và chúng danh túc trong tông môn đột nhiên xông vào, gây khó dễ. Cuối cùng, người của chúng ta thắng lợi, nhưng cũng thiệt hại lớn. Tuy đã thành công khiến cho đại phương sư Khâu Vũ Chân chết dưới thiên lôi đen, nhưng trong những phương sĩ tham gia công kích ngày hôm đó, trừ một mình ta ra thì đều bỏ mạng. Chưa kể trong đó còn có non nửa số hồn phách của các vị danh túc bị đánh thành hư vô, ngay cả nhập luân hồi cũng không còn cơ hội. Kể xong chuyện cũ năm xưa, Từ Phúc trầm mặc một lúc lâu, tự như đang chìm đắm trong hồi tưởng về cuộc chiến với Khâu Vũ Chân ngày hôm đó. Thầy không có khí, thầy không khí có phần tẻ nhạt. Quỷ Bất Quỷ bỗng bật cười kha kha, gợi chuyện nói với người khổng lồ trước mặt. À, cũng thật làm khó cho đại phương sư ngươi, đem chuyện này giấu trong lòng suốt mấy trăm năm, đến bây giờ ẩn cư Đông Hải, phải phương sĩ cũng đã không còn mới dám kể hết ra. Một chuyện lớn như vậy mà cứ phải dằn trong bụng, chắc là nghẹn đến hư người luôn ấy nhỉ. Cho nên mới muốn tìm người kể ra đây, kể xong đúng là thoải mái hơn một chút. Dừng lại một chốc, Từ Phúc lại nói qua miệng người khổng lồ. Nhưng mà ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện này, còn các ngươi thì không thể nói với người khác. Quỷ Bất Quỷ à, tuy ta đời này không có ý định trở lại đất liền, nhưng chỉ cần có ai bẩm lại với ta rằng nghe thấy có người ở trên đất liền nhắc đến chuyện này, ta ắt sẽ quay về lấy mạng ngươi, hiểu không hả? Nghe đến câu cuối cùng, vẻ mặt ông già liền nhăn nhúm như ăn phải quả mướp đắng. Ngoa Quả Ngô Miễn vẫn dừng dưng đứng một bên như người không liên quan. Ông già đột nhiên lấy đầu ra gan dạ chỉ vào y, ngẩng đầu ý kiến với người khổng lồ. Nếu như là người này nói ra thì thế nào? Không đợi Quy Bất Quy dứt lời, giọng Từ Phúc lại lần nữa vang lên. Ai nói ta không cần biết, chỉ cần nghe được tin đồn có liên quan đến sự việc của Khâu Vũ Chân, ta sẽ về lấy mạng người đấy. Ông già ta giờ đã biết sao tự nhiên đại phương sư lại nói ra chuyện này rồi. Về sau ta có ngủ mơ cũng phải ngậm miệng lại ấy. Vẻ mặt Quy Bất Quy méo mó như sắp khóc đến nơi. Cùng Bành Ngô Miễn không có thói buôn dưa lê, ít nhiều khiến cho ông già yên tâm hơn một chút. Mà chuyện này càng nói tiếp càng không an toàn. Đầu lúc ông già đang định đổi đề tài thì nam nhân tóc bạc bên cạnh đã lên tiếng hỏi thay. Đại phương sư cho gọi hai người chúng ta tới đây không phải chỉ là để kể chuyện thôi đấy chứ? Kể xong chưa? May mà năm đó ta không nhất thời lên cơn nhận ngươi làm đồ đệ, không thì ta đã trở thành đại phương sư đầu tiên bị chính đệ tử của mình chọc cho tức chết rồi đấy. Trong giọng Từ Phúc lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Dừng lại một chút, ông ta lại nói tiếp. Ngoài kể chuyện xưa cho hai người nghe, còn có một vài chuyện muốn dặn dò các ngươi đi làm. Trước khi ra biển, ta đã giao cho Quảng Nhân một số việc, nhưng mà tâm trí của nó và Hòa Sơn đều đặt hết vào việc phục hưng phái, môn phái. Ta cũng không trách gì, có điều đến lúc này thì hai người đó cũng đã có thể chuyên tâm đi làm được rồi. Người giúp ta đi nhắc nhở nó một chút, không thể trì hoãn nữa. Người kia ở tại chốn cũ của Yên Công Ai Hầu, vị trí thì để hắn tự chọn đi. Còn một việc nữa, khi ta còn bé có nhận được ân huệ của một người. Chuyện này Quy Bất Quy biết, vốn đã định báo ân, nhờ đến khi làm phương sĩ rồi lại quên mất. Lúc nhớ ra thì ân công đã qua đời. Năm đó ta tính ra được kiếp sau người đó gặp tai họa đến mức hồn phách tiêu vong, thôi thì nhờ các ngươi trở về thay ta báo đáp. Ta không phải con trai của ngươi, chuyện báo ân này không tới phiên ta đâu nhỉ. Ngô Miễn nhướng mắt nhìn nhìn, lại nói tiếp: Phái Phương Sĩ đã không còn, nhưng đồ tử đồ tôn của ngươi thì vẫn còn một đống. Bảo bọn họ đi báo ân thay ngươi mới là danh chính ngôn thuận mà nhỉ. Ông già, ông nói có đúng không? Thế thì có phải ta cùng để nợ lấy lại đồ của mình không nhỉ? Tử Phụng đã thích ứng được với tính cách của Ngô Miễn nên cũng không nổi giận, chỉ chậm rãi cười một tiếng, nói tiếp với nam nhân tóc bạc: Vô gì chuyện này để cho quảng nhân đi làm là tốt nhất. Nhưng vừa rồi người cũng nghe rồi đấy, nó và Hòa Sơn còn phải thay ta đi làm chuyện khác, không thể phân tâm, cho nên ta mới nhờ đến hai người. Chuyện năm đó ông già ta cứ ngỡ là đại phương sư ngươi đã quên rồi cơ. Quỷ Bất Quỷ bây giờ mới nháy mắt với Ngô Miễn, lại nói với người khổng lồ: Chuyện đó ông già ta cũng được chút lợi, tất nhiên là để ta đưa Ngô Miễn đi làm. Nói tới đây, ông già cổ quái cười một tiếng, nói tiếp: Nhưng mà đại phương sư ngươi cũng biết đấy, không có thuật pháp làm gì cũng bất tiện cả. Để lúc đó coi chừng không cứu được hồn phách ân nhân, là còn đem cả cái mạng già này cũng bay màu. Ngài xem xét một chút đi, nhiều năm như vậy ông già ta có sai gì cũng đã nhận rồi, nên phạt cũng phạt rồi, hòm hòm thì coi như xong rồi, có phải cũng nên đem thuật pháp trả. Lão cáo già, ngươi còn muốn ta phải nói thêm bao nhiêu lần nữa hả? Người khổng lồ nói chuyện mà đôi mày nhíu lại: Ta nói lại với ngươi một lần cuối, pháp môn giải trừ phong ấn cho ngươi nằm ở trong số những bản đồ ta đã đưa cho Ngô Miễn. Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn chưa tìm được, ta có chút nghi ngờ liệu ngươi có phải Quy Bất Quy năm xưa không đấy. Nếu đều ở trong đống bản đồ đó vậy phiền lão nhân gia ngài nói rõ hơn một chút được không? Quy Bất Quy nghe thế lập tức chạy đến mép bàn tay người khổng lồ, hạ giọng cầu xin: Chỉ cần nói cho ông già ta biết là ở tấm bản đồ nào cũng được mà. Xem ra bị nhốt lại 100 năm, người ngu cả người luôn rồi. Người khổng lồ nói xong, nhấc bàn tay còn lại úp xuống bàn tay đang có Ngô Miễn và Quy Bất Quy đứng. Phút cuối còn nói thêm một câu: Nhớ đấy, mượn cái gì là phải trả lại. Cả người đi đi, có thể không mò tới thì đừng mò tới, biến cho lại phiền ta. Một câu còn chưa dứt, bàn tay trên đỉnh đầu đã chụp xuống. Sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, hai người bọn họ đã đứng trên boong thuyền lớn. Quỷ lão tiên sinh, ngài thật sự đã đi hết 9 tấm bản đồ kia chưa? Không bỏ qua chỗ nào đấy chứ? Để khi là một lần nữa xuất hiện trên boong thuyền, bóng dáng người khổng lồ rồi cả dị thú long phượng gì đó đều biến mất tăm. Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi trên con thuyền nhỏ Tử Phúc đã sắp xếp từ trước, quay trở lại thuyền của Hà Sung. Trên đường trở về, Ngô Miễn trông thấy đám đệ tử của Khâu Vũ Chân đang vây quanh vị trí mà lão ta tan biến. Bọn họ đứng nắm tay nhau quay lại như đang tiến hành một nghi thức kỳ quái nào đó. Lục quay về thuyền lớn mới biết ba người Hà Sung, Cương Nguyên và Khâu Phương đã được người của Tử Phúc đưa đi. Song đại phương sư lại phái một vị trung niên tên gọi Công Tôn Đồ lên thuyền, để người này chỉ đường cho chủ thuyền quay về. Tử Phúc quả thật là một khắc cùng không muốn bọn họ ở lại đây. Công Tôn Đồ vừa lên thuyền đã cho thuyền đi xuyên qua đội thuyền của Tử Phúc, đi theo hướng của sao Bắc Cực trên trời. Quy Bất Quỷ hàn huyên đôi câu với Công Tôn Đồ, biết được người này không phải Phương Si bái là môn hạ của Tử Phúc, ông ta chỉ là một trong những đồng tử năm đó đi theo đại phương sư ra biển. Đi theo Tử Phúc nhiều năm rồi, cũng chỉ học một ít pháp môn dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ linh tinh các thứ. Theo lời Công Tôn Đồ kể lại, bên cạnh Tử Phúc có vài người lục tục nhập luân hồi, xem chừng lại thêm mười mấy năm nữa cũng sẽ đến lượt ông ta. Quy Bất Quy giả bộ đứng đắn khuyên nhủ mấy câu. Bây giờ trước mắt bọn họ xuất hiện một tầng sương mù mỏng. Nhìn thấy màn sương này, Công Tôn Đồ đứng lên hành lễ với đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. cứ chạy thẳng về phía trước, rất nhanh sẽ ra được bên ngoài. Nói tới đây, vẻ mặt Công Tôn Độ lộ ra chút ngượng ngùng, nhìn đám người Ngô Miễn như còn có điều gì muốn nói, rồi lại băn khoăn không nói ra. Lúc này, Bạch Vô Cầu khó chịu nhất là thấy người khác lúng túng đột nhiên quát: "Muốn gì thì nói, không có gì thì bớt liếc liếc mắt nghe đi. Không có gì thì bớt liếc liếc mắt đi nghe chưa? Ông đây ghét nhất cái kiểu đấy đấy. Lại cũng không có gì. Có thì cứ nói, đường đường một vị lão gia, nhâm nhà nhâm nhặng cứ như đàn bà." Nghe tên thổ lỗ nói vậy, Công Tôn Đồ chỉ đành cười khổ một tiếng, nói: "Vậy thì tiểu nhân đành bỏ mặt mũi đi mà nói vậy. Lúc trước nghe Khâu Vũ Trần, lúc trước nghe Khâu Phương kể chuyện xảy ra trên đất liền, từng nhắc về hai vị, nói rằng trong thay hai vị có thuốc trường sinh bất lão, không biết..." "Còn tưởng ngươi muốn nói cái gì, hóa ra là thuốc trường sinh bất lão hả?" Quý Bất Quý bật cười kha kha, liếc qua Ngô Biến đang dành toàn bộ sự chú ý lên thanh pháp khí nửa đao nửa kiếm của Khâu Vũ Chân. Thầy ý không để ý lời nói của Công Tôn Đồ, lại cười hì hì nói với người này: "Chuyện này Khâu Phương đúng là không có lẻ ngươi đâu. Thuốc trường sinh bất lão gì đó ông già ta có thật, cho ngươi cũng không phải không được. Chẳng qua là..." Quý Bất Quý còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã mất kiên nhẫn, móc từ trong ngực áo ra một viên thuốc sáp nhỏ, cùng không thèm nhìn Quy Bất Quy mà trực tiếp ném cho Công Tôn Đồ, nói: "Ngươi còn muốn gì nữa? Có muốn ông già này không? Mang đi." Công Tôn Đồ cầm viên thuốc trong tay, thân mình bắt đầu run rẩy, không ngờ rằng có thể có được thuốc trường sinh bất lão dễ dàng như thế. Vốn Công Tôn Đồ đã chuẩn bị sẵn sàng quỳ lại xin thuốc, không ngờ chỉ đơn giản mấy câu mà thuốc đã về tay. Càng không ngờ rằng nam nhân tóc bạc kia chỉ vì thấy ông ta phiền hà, muốn tống cổ đi cho nhanh nên mới cho thuốc. Chuyện xảy ra quá nhanh, làm đầu óc Công Tôn Đồ trống rỗng, không biết nói sao cho phải. "Tên này không tiêu hóa nổi ông già ta đâu." Quỷ Bất Quỷ miệng thì cười kha kha, trong lòng lại thầm oán Ngô Miễn cho thuốc quá sớm. Nhưng ông già vẫn giữ bộ dạng tươi cười hỏi chuyện Công Tôn Đồ: "Thuộc trường sinh bất lão đã về tay ngươi, không định cứ thế mà cầm đi đây chứ? Ông già ta có chút chuyện muốn hỏi thăm đây. Vị đại phương sư Quảng Nhân kia đã từng đến đây gặp mặt đại phương sư Từ Phúc chưa?" Công Tôn Đồ vẫn cứ đứng ngẩn ra, lại là Bách Vô Cầu phải thò tay đẩy một cái: "Hỏi nhà ngươi đấy. Làm cao cái mẹ gì chứ, đi theo Tử Phúc thì ghê gớm lắm hả?" Bây giờ Công Tôn Đồ mới giật mình phản ứng lại, ông ta suy nghĩ một lát rồi đáp: "Đại phương sư Quảng Nhân đúng là đã từng đến đây, nhưng lại bị trận pháp của đại phương sư Tử Phúc chặn ở bên ngoài. Ngài ấy ở trên một chiếc thuyền ba lá quỳ suốt 100 ngày. Đại phương sư Tử Phúc vẫn không chịu ra gặp mặt, sau đó thì hậm hực bỏ về. Quảng Nhân tới rồi mà không gặp được đại phương sư đúng không?" Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, đang định nói thêm mấy câu thì đột nhiên nghe thấy chất giọng cay nghiệt của Ngô Miễn nói với mình: "Hay là ông cứ ở lại đây đi, muốn nói cái gì kiếm chỗ riêng tư, hai người nói cho sướng cái mồm đi." Hiện tại đã có manh mối về cách giải phong ấn, Quy Bất Quy lại càng không dám đắc tội về nam nhân tóc bạc này. Ông già lập tức đổi giọng cười hì hì, phẩy tay nói với Công Tôn Đồ: "Về đi, trở về tìm chỗ vắng người, ôm thuốc mừng thầm đi. Nhưng mà đừng có nói ông già ta không cảnh báo trước nha. Trước tiên đi tìm đại phương sư Tử Phúc, hỏi thăm rõ ràng thuốc trường sinh bất lão này dùng như thế nào. Uống cho cẩn thận, coi chừng nghẹn chết đấy." Quy Bất Quy dặn dò xong, Công Tôn Độ liền vui vẻ ngồi thuyền ba lá trở lại đội thuyền của Tử Phúc. Thấy người đã xuống thuyền đi mất, ông già mới sai chủ thuyền tiếp tục lái thuyền đi xuyên qua đám sương mù. Thuyền một lần nữa tăng tốc lướt đi. Quy Bất Quy cười hì hì, đi tới chỗ Ngô Miễn nói: không thể tưởng tượng được nhân vật đã như Khâu Vũ Chân mà cuối cùng cũng bại dưới tay ngươi. Không phải ông già ta nịnh ngươi đâu, bây giờ luận về thuật pháp trong thiên hạ, đệ nhất thì đại khái vẫn là cái lão già Tử Phúc kia, còn ngươi chính là đệ nhị. Bố già Tịch Ứng Chân nhiều lắm ở cũng chỉ được đệ tam. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Miễn đã trợn mắt nhìn ông già, lại mong trong ngực ao ra một viên thuốc trường sinh bất lão nữa, xua xua tay với ông già như thể đang xua đuổi ăn mày: cầm lấy, ngậm miệng lại, đi chỗ khác chơi. Ê, làm gì thế? Ngươi coi ông già ta là cái tên Công Tôn Đồ kia sao? Quy Bất Quy miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn nhận lấy viên thuốc cất đi, rồi lại nói tiếp: không phải cái này, chẳng qua ông già ta có chút chuyện nhỏ phải làm phiền ngươi. Nhờ lúc thuật pháp ngươi mượn của Tử Phúc vẫn còn, ngươi thử giải phong ấn cho ông già ta đi. Ta giải phong ấn cho ông? Nghe thế, Ngồi Miễn bỗng thấy có chút hứng thú, ý liếc nhìn Quy Bất Quy, bỏ thanh đao kiếm trong tay xuống rồi hỏi: ngươi vẫn chưa nghĩ ra Tử Phúc giấu pháp môn giải phong ấn ở đâu à? Có lẽ ông ta nói không sai, ông bị giam cầm hơn 100 năm, ngủ hết cả người rồi. Con người, một đại tu sĩ ở đây, ai thèm mất công đi tìm thứ đó? Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn nghe không hiểu, liền tiếp tục giải thích: phong ấn trên người ông già ta giống như một cánh cửa bị khóa lại. Pháp môn của Tử Phúc là chìa khóa, nhưng mà nếu người đứng ngoài cửa có sức mạnh đủ lớn thì cũng có thể co chân đạp cửa phá khóa đi vào. Cho nên lúc trước mới nói bố giả Tịch Ứng Chân kia dù không phải là phương sĩ cũng có thể giải được phong ấn. Người bây giờ sức mạnh cũng đủ lớn rồi, có thể dùng một chân. Bây giờ con thuyền của họ đã xuyên qua sương mù, không gian xung quanh cũng từ đêm biến thành ngày. Mà Ngô Miễn cũng rất tò mò cách nói của Quy Bất Quy, liền làm theo lời của ông già bày vẽ, lần mò sau lưng tìm được phong ấn xong, vận dụng hết thuật pháp trong cơ thể dồn vào lòng bàn tay, một trường vượt đánh ra, một luồng sức mạnh kinh người ảo ạt phun trào. Ầm một tiếng vang lên, liền thấy Quy Bất Quy như một con diều bị gió lốc thổi bay lên trời, thẳng tắp bay xa mấy chục trượng rồi rơi ồm xuống biển. Thế là phá bỏ phong ấn rồi hả? Bạch Vô Cầu đứng trên bong, khung tay che chắn, nhìn cha ruột của mình chìm nghỉm xuống đáy biển, lẩm bẩm: xem ông già sướng chưa kìa, còn muốn lặn xuống nước chơi. Trẻ con đấy à? Không đúng, cha ruột ơi, cha không thể chết trước ông đây được. Vừa nói, Bạch Vô Cầu vừa lao xuống biển, một lúc lâu sau mới vớt được Quy Bất Quy, chỉ còn thoi thóp thở quăng lên trên thuyền. Tuy nói bản thân có thể chất trường sinh bất lão chống đỡ, nhưng dưới một trường dùng hết sức của Ngô Miễn, ông già vẫn coi như lượn qua quỷ môn quan một vòng. Nếu không phải lớp phong ấn Tử Phúc để lại trong người ông già đã chịu thay đến hơn một nửa lực công kích, lúc này e là Quy Bất Quy đã tan xác thành đống thịt vụn rơi rụng vào nước biển, chờ cá đến đớp mồi rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, ông già rốt cuộc cũng lấy lại được chút ý thức, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên chính là nam nhân tóc bạc vừa đánh mình rơi xuống biển, vừa đang cầm thanh pháp khí đao kiếm trong tay. Thấy ông già tỉnh lại, câu đầu tiên mà Ngô Miễn nói chính là: cái này coi như là ông tự sát. Khoảnh khắc vừa ra tay, Ngô Miễn đã phát hiện ra có điều không đúng. Dòng thuật pháp vô cùng vô tận mà lúc trước y dùng để đánh nhau với Khâu Vũ Chân bây giờ đã không còn sót lại một chút nào. Một trường đánh vào Quy Bất Quy hoàn toàn là thuật pháp của chính bản thân y. Giờ thì Ngô Miễn cũng hiểu ra câu nói cuối cùng của Tử Phúc: mượn cái gì thì phải trả lại cái đó, là có ý gì? Trong lúc đánh nhau với Khâu Vũ Chân, Ngô Miễn cũng giống như Kình Giao lúc trước, mượn được thuật pháp từ chỗ Tử Phúc. Đúng vào lúc y cùng với Quy Bất Quy bị bàn tay người khổng lồ chụp xuống chuẩn bị ra khỏi thân thể nó. Có lẽ cũng là lúc Từ Phúc rút lại thuật pháp trước đó đã rót vào cơ thể y. Quỷ Bất Quỷ cũng xem như biết được ý định đó. Chẳng qua ông già đã nghĩ quá đơn giản về người bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa này của mình. Quỷ Bất Quỷ đinh ninh rằng phải đợi đến Ngô Miễn trở lại đất liền thì Từ Phúc mới rút lại thuật pháp. Không ngờ rằng còn chưa đợi Ngô Miễn đi khỏi, ông ta đã lo rút lại hết rồi. Để khi ông già ngộ ra được thì đã là 3 ngày sau. Một trường của Ngô Miễn không làm phong ấn trên người Xê Dịch chút nào, ngược lại còn khiến ông già trọng thương hấp hối. Sau khi được Bách Vô Cầu vớt lên, Quỷ Bất Quỷ hôn mê suốt 3 ngày mới mở mắt. Này vẫn coi như được cây phúc từ thân thể trường sinh. Quỷ Bất Quỷ vừa tỉnh lại đã bắt đầu mắng Từ Phúc xa xả. Ngô Miễn lời không thèm phản ứng. Bạch Vô Cầu với thằng nhóc Nhậm Tam ở bên lâu lâu đế thêm vài câu. Chỉ có vị Vân Thiên Lâu chủ Cơ Lao đi nhờ thuyền kia là còn hảo tâm khuyên nhủ mấy câu. Lâu lúc ông già đang say sưa mắng chửi, Bạch Vô Cầu đột nhiên chỉ vào 3 chấm đen nhỏ phía sau thuyền bọn họ. Ông già, chắc từ từ đã nào. Ông trẻ lại đây mà xem này. Ông đây thấy bên kia hình như có 3 con thuyền lớn à? 3 con thuyền lớn? Còn trai ngốc người lại đây đỡ cha ngươi xem nào. Nhẹ tay thôi, chậm chút, đi nhanh quá ông già ta bị choáng. Quy Bất Quy vừa đi vừa cam giam được Bách Vô Cầu đỡ lên bom thuyền. Bây giờ vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp cũng đã tiến lên xem. Khi gà đoán ra người trên thuyền phía sau là ai, nét mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Quy Bất Quy đứng cạnh Ngô Miễn quan sát một hồi, ngưng đầu nói với y: không phải xui xẻo đến thế chứ? Đằng sau chính là 3 con thuyền lớn của đám đệ tử Khâu Vũ Trần đúng không? Có ông ở đây, chúng ta có bao giờ gặp may mắn? Ngô Miễn hừ giọng nói, lại nhìn về 3 chấm đen phía xa. Còn tưởng Từ Phúc sẽ cho bọn họ ở lại thêm mấy ngày, không ngờ mấy đó mà đã thả đi. Nay rõ ràng là để cho 2 bên đụng độ nhau mà. Vừa rồi bị ngươi đánh bay, ông già ta đã biết là không thuận buồm xuôi gió rồi mà. Này ai kia, kéo buồm lên, nhanh chóng đi khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Chưa đợi Ngô Miễn nói xong, Quy Bất Quy đã quay ra gọi chủ thuyền cho thuyền tăng tốc. Lo lắng 3 con thuyền phía sau bắt kịp, ông già còn năn nỉ Ngô Miễn dùng phép ngự phong đẩy thuyền đi nhanh hơn. Có điều dù đã làm hết cách mà vẫn không cắt đuôi được 3 con thuyền phía sau. Xem ra bọn họ cũng đang dùng phép ngự phong đẩy thuyền. Nếu không phải còn e ngại thuật pháp của Ngô Miễn, không ai dám đơn độc xông lên. Lúc này hẳn đã có người dùng phép di chuyển thần tốc đuổi giết tới. Cứ như vậy, 4 con thuyền cắm đầu đuổi bắt nhau suốt cả ngày trời. Đến khi sắc trời sắp tối, Ngô Miễn đột nhiên thu hồi phép ngự phong. 3 con thuyền phía sau được đà càng đuổi tới gần hơn. Mặc cho Quy Bất Quy cầu xin thế nào, nam nhân tóc bạc Vân Đức Yên không dao động. Y nhìn thanh pháp khí đao kiếm mà Khâu Vũ Trần để lại, bị ông già lại nhảy phát phiền, cuối cùng mới nói một câu: sư tôn của bọn họ chết trong tay ta, nếu ông trời an bài ta chết trong tay bọn họ cũng không phải không thể được. Xem bọn họ có bản lĩnh đó không. Thuật pháp tên đệ tử Tù Long của Khâu Vũ Trần coi như ngang ngửa Ngô Miễn. Cho dù những đệ tử khác có không bằng Tù Long thì cũng không kém quá xa. Bọn họ mà cùng nhau xông lên, trừ phi là đánh với Ngô Miễn tại thời điểm đánh nhau với Khâu Vũ Trần thì không có cửa thắng. Còn nếu đánh với Ngô Miễn ở thời điểm này, phần thắng nghiêng về ai không cần đoán cũng rõ. Quy Bất Quy nghe vậy đau khổ than: nhưng mà ông trời cũng chưa nói là cho ông già ta chôn cùng mà. Mà lúc này nghe thấy cha ruột của mình than thở, Bạch Vô Cầu lại rất có tinh thần. Tên thổ lộ bước tới bên cạnh Quy Bất Quy, nói với ông già: ở đây là ý trời muốn cho 2 cha con ta cùng nhau chết chùm. Ông già cha cứ yên tâm, chồng đưa thầy cha không xong là ông đây lập tức tự sát ngay. Để lúc đó hai ta nắm tay nhau cùng bước lên cầu Nại Hà. Kiếp sau đầu thai là một cặp trời sinh. Ai, nghĩ mà xem. Kiếp sau đầu thai là một cặp sinh đôi. Ai ai ai, nghĩ mà ham. Ông đây chờ không kịp nữa. Hay là thôi, không cần chờ ba con thuyền kia tới giết nữa. Hai cha con ta tự sát trước đi. Ông già ta biết ngay mà. Bao nhiêu năm rồi mãi không tìm được cách giải phong ấn, chính là vì thằng ngốc nhà ngươi đấy. Quỷ Bất Quỷ phun nước bọt, đang định khuyên nhủ Ngô Miễn thêm lần nữa thì chợt thấy lâu chủ Cơ Lao đột nhiên lùi lại mấy bước. Ngô Miễn thì vẫn dõi mắt nhìn về ba con thuyền đang càng lúc càng tiến lại gần. Giơ cao thành pháp khí đao kiếm trong tay, bổ một nhát vào khoảng không giữa hai bên. Giữa hai bên cách nhau ít nhất cũng phải hơn trăm trượng. Từ khoảng cách đó, người ở thuyền bên kia không thể trông rõ Ngô Miễn đang làm gì. Nhưng cùng lúc với động tác múa may của y, vị trí con thuyền nơi đường chém của đao kiếm hướng tới đột nhiên nổ vang một tiếng, rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Người trên thuyền trừ một số ít người được người từ hai con thuyền bên cạnh cứu lên, còn lại hơi phân nửa đều táng thân trong bụng cá. Tất cả những người trên ba con thuyền còn lại trong phút chốc đều ngẩn cả ra. Mà Ngô Miễn lúc này cũng đã hiểu vì sao Từ Phúc Mặc Kệ bị người ta nói là thiên vị cũng phải sai chim lớn xông ra cản lại Khâu Vũ Chân, dùng thứ này chém Ngô Miễn. Cho dù y khi đó có được thuật pháp của Từ Phúc, cũng chưa chắc có thể tiếp được một nhát chém từ pháp khí này. Tình hình bất lợi mới phải ra tay thiên vị. Tham lang. Quy Bất Quy và lâu chủ Cơ Lao lúc này cũng đã nhận ra món pháp khí trong tay Ngô Miễn. Hai lão cáo giả này kiến thức rộng rãi uyên thâm, mà cũng mới chỉ được nghe tên, ngay cả hình vẽ mô tả cũng chưa được thấy. Không ngờ món pháp khí đã biến mất từ lâu này, ngày hôm nay lại xuất hiện trong tay Ngô Miễn. Bây giờ hai con thuyền đối diện bỗng tách ra, một trong hai con thuyền vẫn tiếp tục tăng tốc bám đuổi thuyền Ngô Miễn, thuyền còn lại thì rẽ sang một đường khác chậm rãi đi xa. Nhìn con thuyền đối diện tiếp tục lao về phía này, Ngô Miễn là một lần nữa giơ thanh pháp khí đao kiếm lên, nhưng lần này y có chút chần chừ, cuối cùng quyết định hạ tay xuống, dùng thuật pháp truyền âm nói lớn với người trên con thuyền kia. Đã biết mình không có phần thắng, cả người vẫn muốn xông lên chịu chết sao? Người trên thuyền không đáp lại, vẫn dòng buồm lao tới bên này. Nam nhân tóc bạc thấy thế cũng không do dự nữa, lại giơ tham lang lên bổ mạnh về phía thuyền lớn. Theo tiếng vang vọng tới, con thuyền đối diện cũng vỡ thành mảnh vụn. Như lần này người trên thuyền đã có chuẩn bị, khỏe khắc thân thuyền vỡ vụn, mấy chục người bọn họ đã nhanh chóng trốn đi, chia làm ba hướng. Một nhóm dùng phép đẳng không bay lên cao, nhóm thứ hai thi pháp đứng trên mặt nước, nhóm còn lại thì lặn sâu xuống biển. Những người này tản ra rồi hét lên một tiếng dài, đồng loạt nhào tới chỗ thuyền của Ngô Miễn. Khi bọn họ đã thu hẹp khoảng cách còn một nửa, Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh Quy Bất Quy đột nhiên nhíu mày, rồi vô duyên vô cớ quát lớn: "Người nói cái gì? Ông đây nghe không hiểu? Người nói cái gì đây? Nói!" Quy Bất Quy giật mình vì hành động đột ngột của con trai nhặt nhà mình. Mới đầu còn tưởng là Bách Vô Cầu bị dọa sợ, nhưng ông già thừa hiểu tên thô lỗ này. Chuyện vặt vãnh như thế làm sao mà dọa được tên thần kinh thô như hắn. Đầu lúc Quy Bất Quy đang định hỏi han con trai xem có chuyện gì, thì Bách Vô Cầu lại đột nhiên giống lên một tiếng chẳng ai hiểu. Tiếng giống của hắn vừa dứt, liền thấy một con quái ngư to vật vã xông lên khỏi mặt nước. Con cá lớn này dài ước chừng mấy chục trượng, vây lưng đen nhánh, bụng lại trắng như sữa. Nói là cá mà phía dưới vây lưng lại mọc ra đôi cánh khổng lồ, một trắng một đen, nhảy lên khỏi mặt nước còn lướt đi một đoạn trên không trung. Cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước ngay trước mắt nhóm người đang bay trên không trung, lập tức há mồm nuốt tất cả vào miệng rồi mới nhào xuống nước. Mặt biển bắn nước tung tóe. sau khi ca lớn nuốt hết bọn người bay trên không. Sau khi ca lớn nuốt hết nhóm người bay trên không trung, hai nhóm còn lại cùng riêng gặp phiền toái. Trong nhóm đó, người lặn xuống mai phục dưới biển không chú ý dưới chân có một con sứa biển khổng lồ đang bơi đến gần, chỉ trong một cái chớp mắt đã về lấy đám người vào trong cơ thể nó. Không mất quá lâu đã có người chết vì độc sứa. Những người xuất phát từ mặt biển nhìn thấy đồng môn nhanh mắt đã thành bữa ăn cho yêu quái, đầu tiên là chết sướng không hiểu gì. Người cầm đầu thấy bọn họ qua luống cuống liền quát lớn: mặc kệ nó, chết thì chết thôi, kéo cả Ngô Miễn trốn cùng. Cùng với tiếng quát, người đi đầu đã giơ cao pháp khí tiếp tục lao về phía con thuyền của Ngô Miễn. Những người còn lại thấy rằng đến nước này cơ bản đã không còn đường sống, chỉ bằng liều mạng với Ngô Miễn luôn, có thể kéo nam nhân tóc bạc đồng quy vu tận cũng tốt. Khi khoảng cách giữa họ và thuyền của Ngô Miễn chỉ còn khoảng 20-30 trượng, đột nhiên từ vùng nước trước mắt họ nổi lên một quái nhân toàn thân trần trụi. Người này nửa trên là dáng vẻ của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khỏe mạnh cường tráng, nửa thân dưới còn ngâm trong nước biển, lại là 8 cây râu bạch tuộc. Trông thấy quái nhân nửa người nửa bạch tuộc xuất hiện, đám người đột nhiên tản ra rồi lại tiếp tục xông lên. Bọn họ tính kỹ cả rồi, không thể chết trong tay con yêu quái này được. Chỉ cần một nửa số người tránh thoát được cũng coi như đã đủ vốn liếng liều mạng với Ngô Miễn. Cho dù sau đó không giết được Ngô Miễn, nếu có thể lấy mạng 2-3 người bên cạnh y, làm y khó chịu một phen, âu cũng coi như đạt được mục đích. Có điều khi đám người đang định tiếp tục tiến lên thì dưới nước như có thứ gì đó cuốn lấy chân bọn họ. Các đệ tử của Khâu Vũ Chân thậm chí còn không kịp giãy giụa đã bị thứ gì giống như dây leo cuốn chặt lấy chân, lôi kéo dìm xuống nước. Không lâu sau liền có mấy cỗ tử thi đặt tắt thở nổi lên. Bây giờ những người đứng xem trên con thuyền cách đó không xa, trừ Ngô Miễn và luôn trợn trăng mắt nhìn đời, thì ai nấy đều kinh ngạc khôn tả. Đã đến khi tất cả những người bị dìm xuống nước đều bay màu cả rồi, yêu quái nửa người nửa bạch tuộc kia mới quay lại, nói câu gì đó với người ở trên thuyền, giọng nói nghe như là đang hát. Trong lúc yêu quái nói chuyện, đám thủy thủ thì ai cũng quay lại nhìn chằm chằm vào Bách Vô Cầu, để đến nỗi tên thổ lỗ ngơ ngáy không thể hiểu được. Nhìn ta làm cái gì? Ông đây là yêu mà cũng không hiểu tên kia đang nói gì cả. Các người nghe hiểu tiếng Ba Tư, tiếng Thiên Trúc không? Ai biết nó là yêu quái phương nào? Nó đang nói với ai thì người đó ra mà đáp lại nó kìa. À, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu ông đây. Ai nói yêu thì nhất định phải tìm yêu nói chuyện hả? Ông đây đi theo các người nhiều năm như vậy, nói thế nào? Bạch Vô Cầu nói thì nói thế, nhưng con yêu quái kia đúng là đang nói chuyện với hắn. Thế tên thổ lồ không thèm phản ứng mình. Tên yêu quái nửa người nửa bạch tuộc hét lên một tiếng, bơi đến mép thuyền rồi lại dùng giọng nói ngâm nga như hát, nói thêm một câu gì đó. Lúc này thì Bách Vô Cầu cũng nhận ra yêu quái là đến tìm mình thật. Hắn ngẩn ra một lúc, chỉ vào mũi mình hỏi: Ê con kia, ngươi vừa nói chuyện với ông đây đấy hả? Có thể tìm một con yêu quái biết nói tiếng người đến làm phiên dịch không? Ông đây là yêu không sai, nhưng mà yêu quái trên đất liền đều thịnh hành nói tiếng người hết rồi. Ông đây nghe không hiểu ngươi nói cái gì hết đấy. Thấy Bạch Vô Cầu quả thật không nghe ra mình đang nói gì, yêu quái tỏ ra sốt ruột, lại nói tiếp thì ngơ khí đã cao vút bén nhọn hơn, sắc mặt cũng lộ ra vẻ nôn nóng. Cảm thấy nói chuyện mà Bạch Vô Cầu không hiểu, nó liền vừa nói vừa khoa tay múa chân liên tục, không ngừng diễn tả điều gì đó. Có điều con yêu quái này đã đánh giá năng lực lý giải của Bách Vô Cầu hơi cao. Thấy nó nói chưa ra câu dở, còn khoa tay múa chân, làm dấu ra hiệu, tên thổ lỗ vốn đã mở mịt không hiểu lại càng gớm như kẻ đi trong sương mù. Hắn chịu chết, đành quay lại nói với Quy Bất Quy: Ông già, chả có hiểu nó đang nói cái gì không? sốt hết cả ruột. Chưa đợi Quy Bất Quy kịp đáp, con yêu quái thấy Bách Vô Cầu ngó lơ mình, quay sang nói chuyện với con người bên cạnh. Vốn đang đồn nóng giờ lại càng tỏ ra tức giận, lại giống lên với Bách Vô Cầu một câu không ai nghe hiểu. Tay chân cũng vội vã, khua loạn xạ, rối bắt hơn. Ngay cả Quy Bất Quy cũng chưa chắc có thể hiểu nó muốn nói cái gì. Nói chuyện đàng hoàng xem nào, đừng có chửi đồng nha. Nói về chửi đồng ông đây, cho cả tộc hải yêu nhà các ngươi hít khói đấy. Bách Vô Cầu thế thế cũng bực mình, tuy hắn vẫn không hiểu con yêu quái nửa người nửa bạch tuộc kia nói gì, nhưng lại có thể nhận ra nó đã bắt đầu nói mấy câu không đứng đắn. Thế là Bách Vô Cầu vừa ngoác mồm chửi bới yêu quái, vừa lột quần áo trên người ra. Đối với hắn hình như chỉ có cởi sạch quần áo ra thì mắng chửi mới thật sự sảng khoái. Còn bạch tuộc lớn này, trước kia có lẽ là bạn bè của ngươi, nó đang nhắc nhở ngươi là ở trên biển có người giết yêu quái, bảo ngươi cẩn thận một chút. Mà thấy Bách Vô Cầu chuẩn bị lao vào đập nhau với yêu quái kia, Quy Bất Quy bây giờ mới mở miệng nói. Ông già cười khà khà một tiếng, quay lại nhìn con yêu quái đã yên tĩnh lại, hỏi: người nghe hiểu tiếng người nhưng mà không nói được, đúng không? Yêu quái nghe thấy vậy thì vội gật đầu, y nói Quy Bất Quy nói không sai. Rồi nó lại bắt đầu khoa tay múa chân, vừa cất tiếng nói một chàng. Bảo Quy Bất Quy phiên dịch lại cho Bách Vô Cầu. Bảo Quy Bất Quy phiên dịch lại cho Bách Vô Cầu nghe. Bạn ngươi nói là nhiều năm qua không thấy ngươi, hỏi ngươi đi đâu vậy? Quy Bất Quy nói chuyện mà trên mặt lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra. Dừng một chút thì lại phiên dịch tiếp cho Bách Vô Cầu. Nó còn nói, hòn đảo trước kia các ngươi từng đi qua đã chìm xuống biển rồi. Còn hỏi thăm ta, không phải ông già ta khen người bạn này của ngươi đâu, có già giáo đấy, rất tốt. Con trai ngốc à, ngươi nhìn người ta rồi nhìn lại ngươi đi, về sau đừng có mở miệng ra là ông già gọi ta. Quy Bất Quy còn chưa nói xong đã thấy con yêu quái kia nhíu mày lại, sau đó liên tục khua tay với Quy Bất Quy, miệng nói gì đó trông như đang muốn bảo ông già bớt nói nhảm nhảm, bớt nói nhảm mà phiên dịch đúng ý của mình đi. Thấy chưa, bạn của ngươi cũng không vui kìa kìa, nó bảo ông già ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng. Thấy yêu quái thay đổi sắc mặt, Quy Bất Quy bật cười khà khà, gật đầu nói với nó: người cũng đừng tức giận làm gì. Con trẻ còn nhỏ, bây giờ không biết nghe lời, nhưng sớm muộn gì cũng đến lúc hiểu chuyện. Người đừng quá nhọc lòng. Yêu quái thấy đến cả Quy Bất Quy cũng không hiểu ý mình, nóng nảy nhảy bùm bùm trên mặt nước, tạo ra cơn sóng đánh cho thuyền lớn cũng phải lắc lư. Ông già bám hai tay vào mạn thuyền, nói với Bách Vô Cầu vẫn một vẻ ngơ ngác: xem bạn bè của người tức giận kìa, mau tạ lỗi với ông già ta đi, liền coi như xong. Yêu quái thấy chuyện không thể nói rõ, liền rống lên một tiếng, rồi tung mình nhảy lên cao, vọt qua chiều ngang con thuyền, nhảy sang vùng nước bên kia. Khi đáp xuống nước thì quay lại gào lên với Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy một tiếng nữa, rồi cắm đầu lặn sâu xuống biển. Vừa lúc lâu sau vẫn không thấy nổi lên. Xem người kết bạn cái kiểu gì thế? Nị yêu quái bực bội bỏ đi, Quy Bất Quy quay lại của trách con trai nhặt nhà mình. Nhìn thấy Chu bác trưởng bối không trả một tiếng, về sau nhớ đừng có chơi bời với cái loại bạn bè như vậy nha. Tên kia, đừng đứng đó hóng hớt nữa, con ở đấy mà chờ yêu quái quay lại hả? Mau lái thuyền đi, về sớm ông già ta còn có chuyện lớn phải làm đấy. Tuy Bách Vô Cầu lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn cho rằng cha ruột của mình sẽ không gạt mình, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, còn bị Quy Bất Quy sai đi phụ giúp chủ thuyền. Lúc này ngồi bên đi tới bên cạnh Quy Bất Quy, chậm rãi nói một câu: ta sẽ chờ xem, để lúc con trai ông nhớ lại tất cả mọi chuyện thì sẽ cảm tạ cha ruột của mình như thế nào. Cứ nghĩ đến là lại nhịn không được muốn giúp hắn nhớ ra, lúc đó nhất định là rất thú vị. Trong lúc ngồi bên nói chuyện, Lâu chủ Cơ Lao cũng đi tới, gác cười với nam nhân tóc bằng một cái, rồi nhìn Quế Bất Quy nói một câu: "Vậy thì khó coi quá." Nghe đến tình huống Bách Vô Cầu nhớ mọi chuyện, vẻ tươi cười trên mặt Quế Bất Quy cũng dần trở nên thật sự khó coi. Lênh đênh trên biển thêm 3-4 ngày, thuyền của bọn họ cuối cùng cũng đã cập bến. Quế Bất Quy đưa cho chủ thuyền 2 chiếc vó ngựa vàng, coi như thay Hà Sung trả công bọn họ vất vả một chuyến. Vừa lên bờ, Quế Bất Quy đã vội vàng tìm mua xe ngựa. Nhưng khi bọn họ vừa đến quận thành lân cận thì từ xa đã thấy một đội quan binh đuổi đến. Quân tướng cầm đầu đuổi đến nơi, lập tức chỉ vào mấy người bọn họ, nói với đội binh mã của mình: "Bọn chúng chính là giặc Khăn Vàng phản nghịch Trương Giác, giết!"